Võ đạo tinh hồn, chương 243, giáo huấn bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên nhìn Chu Sát, chuyện gọi là phá giải không được của hắn mà xông vào ngay, hiển nhiên là muốn những thần văn sư bọn họ đi xông vào trước. Giống như Triệu Liệt nói, đã không phá được, như vậy cần thần văn sư có ích lợi gì? Ở trong mắt những thế lực cấp độ bá chủ này, giá trị của thần văn sư thật sự là bị lợi dụng. Chính bọn hắn cũng tin tưởng điểm này. Nhưng bọn hắn làm sao không những thế lực bá chủ này bị lợi dụng làm hộ vệ cho bọn họ đi phía trước. Bọn họ phá thần văn. Những người này đứng ra chống lại nguy cơ bất ngờ. Chỉ là cục diện hôm nay. Nhưng thần văn sư kia chưa bao giờ trải qua. Bọn họ không phá giải được thần văn. Không chỉ không phá giải được. Hơn nữa bị vây ở chỗ này. Một khi đi phá giải, kết cục khả năng là tử vong. Tình hình như vậy thì làm cho song phương tiềm ẩn mâu thuẫn trực tiếp bạo phát ra. Những cường giả thế lực cấp độ bá chủ kia muốn bức bách bọn họ đi phá. Không phá được thì chết. Tần Vấn Thiên nhìn Chu Sát, nhìn thấy thần sắc của đối phương băng hàn. Hắn mở miệng nói, ta mới vừa phỏng đoán ra một chút mánh khóe. Nếu như hiện tại ngươi để ta đi phá thần văn, kết cục là chết. Dù tiền bối xông vào cũng vậy. Nếu như ngươi để cho ta một ít thời gian, còn có chút hy vọng. Giọng nói của Tần Vấn Thiên rất bình tĩnh, không có một chút nổi giận. Hôm nay hắn sớm đã học được làm sao ẩn giấu tâm tình của mình, sẽ không dễ dàng bạo lộ ý nghĩ trong lòng. Chu Sát cau mày, sau đó chỉ nghe Dương Phàm mở miệng nói, cho hắn thêm một ít thời gian, cho ngươi 3 ngày. Chu Sát nhìn Tần Vấn Thiên đạm mạc nói, hắn biết thái độ của hắn sẽ làm Tần Vấn Thiên hận, nhưng hắn không quan tâm. Một thần văn sư cấp 3 lợi hại mà thôi, lẽ nào thời điểm chiến đấu mình chậm rãi chờ hắn khắc họa thần văn? Huống hồ Tần Vấn Thiên vốn dĩ sẽ không có cơ hội, cũng không có can đảm như vậy, chỉ có thể bị bọn họ chế trụ. Triệu Liệt thấy tình hình bên phủ Trích Tinh lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ, bọn họ có nên chờ một chút hay không? Hoa ra, Điện Đan Vương cũng nhìn bên này, ánh mắt rơi vào người Tần Vấn Thiên. Phủ Trích Tinh tựa hồ khá trọng thị người này. Năng lực thần văn của hắn hẳn là mạnh nhất. Trong đám người Điện Đan Vương, Bạch Phỉ cũng nhìn thấy Tần Vấn Thiên. Không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm giác Tần Vấn Thiên rất quen thuộc, dường như nàng nhận thức, cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng không nhớ lúc nào nhận thức một vị thần văn đại sư. Thời gian nàng gặp Tần Vấn Thiên, đã hơn nửa năm qua, Tần Vấn Thiên bỏ đi non nớt, hóa ra so với trước đây càng thêm tuấn dật, hơn nữa thiếu vài phần thanh tú, nhiều hơn mấy phần yêu tuấn, khí chất lột xác, để cho nàng nhất thời không nhận ra. Tần Vấn Thiên thay đổi quá lớn, nhất là phương diện khí chất. Bạch Phỉ vốn không quá thân quen với Tần Vấn Thiên. Trước kia Tần Vấn Thiên ở trong mắt nàng cũng chỉ là nhân vật tiểu quốc, không nói ngoa chút nào. Nàng thậm chí còn không chăm chú nhìn kỹ qua Tần Vấn Thiên, nên bây giờ không nhận ra Tần Vấn Thiên cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cảm giác rất quen thuộc. Đợi 3 ngày nữa, Triệu Liệt mở miệng nói. Mặc dù tính tình hắn nôn nóng, nhưng biết xông vào mà nói chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thất nặng nề về người. Thậm chí là chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Thật sự có biện pháp sao? Bạch Lộc Di ở bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng nói. Nàng ở trên thần văn cũng có tạo nghệ không tệ, nhưng trước mắt thần văn lại làm cho nàng thúc thủ vô sách, hoàn toàn nhìn không thấu. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm hư ảnh trong hư không. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Ngày trước Thiên Tôn kia bày ra cục này, thì không thể nào là tử cục. Chắc chắn có phương pháp phá giải. Đây là khảo nghiệm đối với hậu nhân. Chẳng qua khảo nghiệm này quá khó khăn. Hơn nữa một khi không thể thông qua, sẽ phải bỏ mạng. 3 ngày. Rất nhiều người sớm đã không kiên nhẫn. Thời điểm ngày thứ 3 vừa xong, Chu Sát liền nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói. Đã đến giờ, Đôi mắt của Tần Vấn Thiên chậm rãi mở ra. Sau đó nhìn Chu Sát nói. Ta không cách nào phá trận. Nhưng sẽ thử đi tới. Nhưng dựa vào thực lực của ta là không đủ. Cần chư vị phủ Trích Tinh phối hợp với ta đi vào. Trong mắt Chu Sát có phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể phá trận. Để cho bọn họ theo hắn. Vậy chẳng phải là muốn đi theo Tần Vấn Thiên mạo hiểm. Bao nhiêu người? Chu Sát hỏi. Chỉ ít 10 người. Tần Vấn Thiên đáp lại. Ngươi là người của Học viện Bạch Lộc mời tới. Để người Học viện Bạch Lộc theo ngươi. Không khác biệt lắm. Như vậy cũng đủ rồi. Chu Sát đạm mạc nói. Tần Vấn Thiên nhíu mày. Nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này đã bị Chu Sát bắt được. Yên tâm, lần này Học viện Bạch Lộc tới đều là tinh anh. Người đối với bọn họ hẳn tương đối quen thuộc. Còn sợ thực lực của bọn hắn không đủ. Chu Sát tiếp tục mở miệng nói. Tần Vấn Thiên cau mày. Mở miệng nói. Bạch Lộc Cảnh, kiểu mạo hiểm này, người nghĩ như thế nào? Bạch Lộc Cảnh nghe Tần Vấn Thiên xưng hô với hắn. Trong lòng không khỏi hơi có chút dị động. Lúc trước, Tần Vấn Thiên cực kỳ khách khí với hắn. Gọi hắn là Cảnh Đại Ca. Chỉ có thể như thế. Bạch Lộc Cảnh tựa hồ hiểu ý tứ của Tần Vấn Thiên. Gật đầu. Được, ta cũng không thể khẳng định có thể thông qua. Nhìn mệnh đi, các ngươi theo sát ta. Nhất định phải nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Không chỉ nhanh, mỗi bước ra một bước. Đều dùng sức mạnh mạnh nhất của các ngươi trấn áp. Dẫm đạp đại địa, Tần Vấn Thiên nhìn đám người Bạch Lộc Cảnh nói. Chỉ hai điểm này, tốc độ và sức mạnh. Tốc độ nhanh nhất, sức mạnh mạnh nhất trấn áp. Thần sắc mọi người lập lòe. Phải giữ vững tốc độ. Còn phải mỗi một bước dùng lực. Độ khó rất lớn. Suy cho cùng, muốn nhanh, bộ pháp sẽ phải mềm mại. Bồng bềnh mà qua, muốn làm được mỗi một bước đều có sức mạnh. Khó khăn, Bạch Lộc Cảnh gật đầu. Tùy tiện nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định phải làm được. Bằng không, chúng ta sẽ chết. Thần sắc của Tần Vấn Thiên nghiêm túc. Đám người Bạch Lộc Cảnh nghiêm nghị đều nghiêm túc gật đầu. Chu Sát thì nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Hắn ngược lại muốn xem. Tần Vấn Thiên dùng phương pháp gì đi tới. Bất kể thế nào đi nữa. Đều có Tần Vấn Thiên làm người dẫn đường. Bọn họ đứng lại nhìn kết quả. Chúng ta sắp xếp trận doanh. Ta và Bạch Lộc Di ở chính giữa. Bạch Lộc Cảnh ở phía sau ta. Những người khác chia ra hai bên trái phải. Cứ như vậy. Các ngươi có thể bù đắp sức mạnh thiếu hụt của ta và Bạch Lộc Di. Tần Vấn Thiên bố trí xong vị trí. Mọi người nhao nhao đứng ngay ngắn. Tất cả đều hít sâu một hơi. Tốt, chúng ta xuất phát. Tần Vấn Thiên cũng hít sâu một hơi. 12 người đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Thậm chí sau lưng không ít người. Đều xuất hiện tinh thần chi dực. Đi, Tần Vấn Thiên sải bước ra. Mọi người đồng thời theo hắn cùng nhau bước ra. Một tiếng trống vang lên. Thần văn lưu động, bắt đầu bạo động. Đùng, đám người Tần Vấn Thiên lần thứ hai đồng thời bước ra rất nhanh. Hơn nữa, sức mạnh lớn vô cùng. Hung hăng chấn động ở trên mặt đất. Khí lưu bạo động như bị dùng lực ép xuống. Khí thế hơi giảm, hắn đây đang trấn áp thần văn. Ánh mắt mọi người kết tụ lại. Người này thật là to gan. Nghĩ ra biện pháp như thế, chỉ thấy đám người Tần Vấn Thiên nhanh như thiểm điện, tốc độ đều cực nhanh, hơn nữa bộ pháp thần kỳ nhất trí. Theo Tần Vấn Thiên bước đều bốn phía bọn họ thần văn công kích kinh khủng muốn bạo khởi. Nhưng khi chân bọn họ hạ xuống, liền yếu bớt vài phần, dường như bị trấn áp, nhưng thần văn xa xa lại lưu động về phía bên cạnh bọn họ. Công kích đáng sợ bắt đầu hội tụ. Mau! Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, không để ý bất kỳ thần văn công kích, bọn họ tiếp tục đi phía trước, thần văn công kích ở phía trước cuồn cuộn kéo tới lập tức hơi đình trệ. Bọn họ vọt thẳng vào trong đó, luồng uy thế kinh khủng kia bị cứng rắn ép xuống. Trong nháy mắt, mọi người bất ngờ phát hiện, đám người Tần Vấn Thiên chạy tới đối diện, tuy nguy hiểm, nhưng tốc độ quá nhanh, thật giống như vài bước liền đi qua. chỉ thấy bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt tới cánh cửa kia. Phía sau thần văn công kích đáng sợ điên cuồng truy kích. Nơi đó, có một mũi tên thiểm điện vô cùng sắc bén. Không tốt rồi, đám người Tần Vấn Thiên kinh hãi. Công kích phía sau không bị trấn áp, dĩ nhiên đuổi theo. Các ngươi đi, chỉ thấy một lão giả ở phía sau đúng lúc này ngừng lại. Hắn xoay người, tinh hồn chi quang hóa thành cổ thuẫn to lớn. Đứng ở đó, cả người hắn lóe ra bạch phát, giơ tay lên oanh ra một đạo công kích đáng sợ. Ầm ầm, thanh âm công kích vang vọng. Thần văn công kích bị hắn cứng rắn chặn một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đúng lúc này, thần văn công kích đồng thời cuốn tới, nuốt hết cả hắn. Phù phù, một thanh âm nhẹ vang lên. Đầu của lão giả kia bị xuyên thấu. Sau đó cả người bị nuốt hết. Những công kích kia còn như hồng hoang mãnh thú. Thật là đáng sợ. Trung thúc, thần sắc của Bạch Lộc Cảnh cứng đờ. Giống lên một tiếng, thân thể của bọn họ vọt thẳng ra cánh cửa kia. Mọi người đồng thời biến mất khỏi mảnh không gian này. Thành công, đúng lúc này, thần sắc mọi người đọng lại, lộ ra từng đạo phong mang. Những người đó đi ra ngoài. Chúng ta xuất phát, làm giống như bọn họ. Dương Phàm đột nhiên đứng dậy. Chu Sát gật đầu, hiện tại đi qua là thích hợp nhất. Còn có thể đuổi theo Tần Vấn Thiên. Thuật thần văn của tên kia lợi hại. Nếu phía trước còn có thần văn, có thể tiếp tục lợi dụng. Dương Phàm mang theo người phủ trích tinh kết thành trận hình giống như Tần Vấn Thiên. Dạo bước mà ra, đồng thời sức mạnh càng thêm đáng sợ trấn áp mặt đất. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, sự thực không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Thời điểm bọn họ đi ra bước thứ hai liền phát hiện cả vùng không gian như muốn nghiêng ngả. Phía trước có một luồng sức mạnh kinh khủng cuốn ngược tới bọn họ. Tiến lên, trên người Dương Phàm bạo phát khí tức đáng sợ. Mọi người tiếp tục xông về phía trước. Rất nhanh, bọn họ gặp trở ngại khó có thể tưởng tượng. Sức mạnh hủy diệt không ngừng hấp thụ sinh mệnh. Tuy bọn họ vẫn duy trì đi về phía trước, nhưng đội hình 20 người mạnh mẽ còn chưa tới cửa. Đã có 7 vị cường giả ngã xuống. Những người này, toàn bộ đều là nguyên phủ đỉnh phong. Khốn kiếp, Chu Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí ngập trời, tiếp tục dậm chân. Hắn dường như ý thức được. Trước đây không lâu Tần Vấn Thiên nói để cho bọn họ phối hợp là cố ý kích bọn họ. Thực sự mục đích vốn không có ý định đi cùng bọn họ mà là muốn đi cùng người của học viện Bạch Lộc. Đám người Tần Vấn Thiên đi về phía trước, so với bọn họ dễ dàng hơn quá nhiều. Chỉ bỏ mạng một người. Rốt cuộc, thời điểm đám người Chu Sát bước qua cánh cửa kia, một mình phủ trích tinh bỏ mạng dòng dã 11 vị cường giả. Kết cục có thể nói đau đớn thê thảm. Ánh mắt Lý Gia Tam lão mở ra, nhìn chằm chằm những thân ảnh biến mất kia, bình tĩnh nói, ở nơi thí luyện, đắc tội thần văn đại sư cũng không phải hành động sáng suốt. Lý Gia Tam lão biết lộ tuyến Tần Vấn Thiên đi có vẻ như là một lộ tuyến hoàn mỹ nhất. Giọng nói bình tĩnh này làm cho lòng người hơi nhảy lên. Mặc dù Tần Vấn Thiên không tận lực nhằm vào phủ trích tinh, thậm chí có thể nói căn bản không có vấn đề gì, nhưng phủ trích tinh lại vì bọn họ cao ngạo, bỏ ra cái giá đau đớn thê thảm. Thử nghĩ một chút, nếu như Tần Vấn Thiên dẫn bọn hắn đi ra ngoài, còn có thể thảm như vậy sao? Cách chương.